Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Tuy rằng ngồi ở trên thính phòng, Ayumai Daiki cũng không phải hiểu rất rõ Seiren đội bóng thực lực. Thế nhưng hắn đối với Seiren bên trong Hayashi Amasu nhưng có rất lớn tín nhiệm, bởi vì tên kia hắn từng ở một chọi một thi đấu ở trong thắng qua ta. Seiren ở trong ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài, còn có chính mình nguyên bản ở thế hệ kỳ tích bên trong đội hữu, cũng chính là Kuroko Tetsuya. Năng lực của hắn cũng sẽ không cần lại giải thích, nhìn sân bóng rổ. Ayumai Daiki ở lơ đãng thời lộ ra một tia chân tâm nụ cười. Hayashi Amasu, ta rất chờ mong cùng ngươi thi đấu, cùng ngươi quyết đấu. Không biết đến thời điểm ngươi có thể cho ta mang đến như thế nào sung sướng. Thời gian lại qua gần 10 phút, rốt cục thi đấu bắt đầu rồi. Sân bóng rổ lên xong, phương đội bóng người cũng đã đi tới vị trí trung ương. Trọng tài cũng đã vào vị trí của mình. Trong tay hắn cũng cầm một viên bóng rổ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ném bóng trên thính phòng, hết thảy ngồi tại chỗ khán giả đều trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Hiển nhiên bọn họ đối với này một hồi sắp muốn bắt đầu thi đấu đầy cõi lòng chờ mong chi tâm. Bọn họ muốn xem một chút, Seiren này toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất hắc mã, cùng Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung quyết đấu, đến cùng cái nào một nhánh đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Bởi đây là toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết, vì lẽ đó không có một người là dám lỏng mang bất cẩn. Song phương đội bóng người ở đi tới sân bóng rổ trung ương thời gian, cũng đã đem thân thể của chính mình đè thấp mấy phần. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trọng tài trong tay bóng rổ. Bắp thịt cũng vào đúng lúc này căng thẳng mấy phần. Seiren này mới thủ phát vẫn là cái kia năm người. Số 4 Hyuga Junpei, số 8 Rinosuke Mitobe, số 10 Taiga Kagami, số 11 Kuroko Tetsuya, số 13 Hayashi Amasu Suutoku. Phía kia thủ phát tự nhiên là bọn họ bóng rổ bộ bên trong tương ứng thực lực mạnh nhất cái kia năm người. Số 4 Taisuke Aosubo, số 5 Kimura Shinsuke, số 6 Midorima Shintaro, số 8 Kiyoshi Miyaji, số 10 Kazunari Takao nhảy cầu phân đoạn. Suutoku này mới cử đi đi chính là bọn họ bóng rổ bộ bên trong thân cao cao nhất, thân thể cũng cực kỳ cường tráng. Taisuke Aosubo Seiren này mới, này một hiệp thi đấu nhảy cầu ứng cử viên trực tiếp làm cho cả sân bóng rổ bên trong người kinh hãi. Bởi vì lần này Seiren này mới nhảy cầu không còn là Kagami, mà là thân cao chỉ có chừng 1 thước 8. Đồng thời vóc người gầy yếu, cả người tỏa ra lười nhác khí tức. Hayashi Amasu lần này, toàn bộ sân bóng rổ lên người toàn bộ đều sửng sốt một lúc. Sau đó liền vang lên từng trận tiếng thảo luận. Dù sao hai phe nhảy cầu ứng cử viên thân cao là chênh lệch là rất lớn. Seiren này Phương Lâm Amasu thân cao chỉ có chừng 1 thước 8. Mà Đông Chi Vương giả Suutoku phía kia lên sân nhảy cầu ứng cử viên là thân cao sắp tới 2 mét. Thân thể nhìn qua cường tráng như châu. Taisuke Aosubo hai người này nhảy cầu, để tất cả mọi người có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì chỉ cần hai mắt có thể nhìn thấy đồ vật người đều có một cái phán đoán như vậy. Nhảy cầu nếu quả thật như vậy lựa chọn, như vậy Seiren khẳng định là không cách nào cướp được bóng rổ. Dù sao hai người thân cao chênh lệch ở nơi đó bày, coi như không nhìn tới hai người thân cao chênh lệch, chỉ xem thân thể hai người chỉ thấy chênh lệch cũng có thể phán đoán đi ra. Một cái cường tráng như châu, một cái thân thể gầy yếu dường như cây gậy trúc giống như vậy. Một cái khí thế như cầu vồng, một cái khắp toàn thân tỏa ra lười nhác khí tức. Nếu như này không phải ở sân bóng rổ lên, như vậy những người khác còn có thể cho rằng người này là tới chơi đây. Vì lẽ đó, này còn cần nghĩ tới sao? Hầu như là không có cái gì khả năng so sánh nga. Hết thảy khán giả, trong lòng trên căn bản đều là nghĩ như vậy. Liền ngay cả luôn luôn đối với Hayashi Amasu thực lực có rất lớn tự tin Ayumai Daiki cũng sản sinh một tia hoài nghi. Hayashi Amasu, Tại sao ngươi sẽ đến cướp đoạt thứ nhất cầu thuộc về quyền? Lẽ nào, ngươi nhảy lên năng lực so với Suutoku bên kia Taisuke Aosubo còn cường đại hơn sao? Ngồi ở trên thính phòng Ayamai Daiki mặc dù biết Hayashi Amasu thực lực làm sao. Thế nhưng đối với hắn nhảy lên năng lực còn đúng là không có cái gì để. Dù sao vẻn vẹn là thân cao chênh lệch, song phương liền gần như chênh lệch hai khoảng 10 cm, cái kia chính là Hayashi Amasu. Cái kia chính là chủ biên nói tới thực lực rất mạnh mẽ Hayashi Amasu. Nhưng là hắn vì sao lại lựa chọn đi tranh cướp nhảy cầu? Đến cùng là tại sao? Lúc này, vị này trong tay cầm camera thanh niên đem đầu của mình xoay chuyển qua. Nhìn mình bên cạnh trung niên chủ biên. Trong ánh mắt lần thứ hai hiện ra một tia nghi hoặc. Chủ biên, người xác định tin tức của ngươi không có sai lầm sao? Siren cái kia số 13. Thực lực của hắn thật sự rất lợi hại. Đồng thời vẫn là một cái có thể cùng thế hệ kỳ tích tương ngang hàng, thậm chí là vượt qua quái vật. Không biết vì sao, lúc này vị này trong tay cầm một cái camera thanh niên trong lòng càng nghĩ càng thấy đến không? Đúng, càng nghĩ càng thấy đến cái kia gọi là Hayashi Amasu thực lực khẳng định không ra sao, nhưng trải qua trước giáo huấn, vị này thanh niên cũng thành thục rất nhiều. Không lại sẽ tùy ý đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn lựa chọn đem chính mình ý nghĩ trong lòng chôn ở đáy lòng. Chính mình từ từ suy nghĩ, thời gian liền ở tại bọn hắn nghi hoặc cùng tiếng thảo luận bên trong. Trôi đi, đột nhiên một tiếng còi từ sân bóng rổ lên vang lên. Đồng thời bóng rổ cũng bị trọng tài cao để qua không trung thời khắc này. Từ trọng tài cầm trong tay bóng rổ tung. Đồng thời bóng rổ đạt đến không trung có thể tăng lên trên điểm cao nhất sau khi. Thi đấu cũng liền bắt đầu sân bóng rổ trung ương. Taisuke Aosubo đã tập trung hết thảy lực lượng tinh thần. Lúc này trong lòng hắn chỉ có không trung một khắc đó bóng rổ. Ngoại trừ cái này ở ngoài, ngoại giới bất luận là đồ vật gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn mà khác một bên. Seiren nửa sân bên này Hayashi Amasu nhưng là vẫn một mặt lười nhác. Tùy ý đứng sân bóng rổ lên. Trong ánh mắt không chút nào nhấc lên bất kỳ sóng lớn đến thời cơ thích hợp. Taisuke Aosubo từ lâu làm tốt cướp cầu chuẩn bị. Hoàn thành xúc lực sau khi bỗng nhiên hướng về không trung nhảy lên. Tay phải cao bay lên đến đỉnh đầu lên. Hướng về không trung cái kia bóng rổ nhanh chóng tiếp cận, mà lúc này. Hayashi Amasu biểu hiện vẫn lười nhác. Phảng phất vào lúc này hắn liền hoàn toàn không phải đến chơi bóng rổ giống như vậy. Cuộc tranh tài này ở trong mắt hắn tựa hồ không phải toàn quốc cuộc thi dự tuyển tổng trận chung kết. Thật giống như là đến tùy tiện vui đùa một chút như thế. Thế nhưng, ở bóng rổ lên tới điểm cao nhất thời điểm, Hayashi Amasu ánh mắt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Trong đôi mắt nguyên bản lười nhác đột nhiên tiêu tan, tùy theo bắn ra chính là một đạo sắc bén phong mang. Này đạo kiên quyết phảng phất có thể đâm thủng người thân thể giống như vậy. Khiến người ta cùng với đối diện người lơ đãng cúi đầu sân bóng rổ trung ương. Hayashi Amasu đem thân thể của chính mình đè thấp mấy phần. Hai tay đặt ở thân thể hai bên. Bắp đùi hơi uốn lượn. Xúc lực sau khi liền phảng phất nổ tung bình thường hướng về không trung bóng rổ mà đi. Này một cầu là của ta rồi. Nhìn mình phía trước Hayashi Amasu. Taisuke Aosubo trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Lúc này tay phải của hắn đã cực kỳ tiếp cận bóng rổ. Phảng phất sau một khắc bóng rổ biến trở về rơi vào trong tay hắn bình thường cầu vốt 10 đờ cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.